Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1335, chương 1336. Tử linh cổ mộc hạ, Lăng Nhã sự tình, cuối cùng là có một cái kết thúc. Mặc dù, tốt giống không có cái gì cải biến, nhưng là Vệ Tử Thanh biết, không quản là mình vẫn là nàng, cũng thay đổi, chỉ ít, giữa hai người, cái kia một đạo vô hình ngăn cách đã biến mất không thấy. Hơn hết, tên điểm, Vệ Tử Thanh đến bây giờ, không quản là nàng, vẫn là Long Nữ bọn người đều không thể cho các nàng. Không phải không cho, mà là còn không nguyện ý cho. Hắn nói qua, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ cho các nàng một cái lớn nhất hôn lễ. Các nàng ủy khuất qua, các nàng bị hiểu lầm qua. Thế nhân mặc dù không nói, các nàng mặc dù không từng nói qua, nhưng mà, hắn hiểu, hắn hội đền bù. Nhưng có phải hay không lúc này, chiến trường thời viễn cổ nguy cơ sắp đến. Hắn nhất định phải chờ đây hết thảy kết thúc. Chỉ có dạng này, hắn có thể chân chính cho các nàng một cái yên ổn cuộc sống hạnh phúc. Đương nhiên, Vệ Tử Thanh cũng không có đúng Lăng Nhã làm chuyện gì. Bởi vì, hắn còn có sự tình cần phải đi làm. Lăng Nhã là chuyện làm thứ nhất, mà thứ hai gặp sự tình. Hắn nghĩ, hắn là thời điểm đi gặp nàng. Thanh Loan Điện, Vệ Tử Thanh một mực không biết vì cái gì lúc trước nàng muốn lấy cái tên này. Bất quá, hiện tại hắn đã hiểu. Vệ Tử Phu đứng tại Thanh Loan Điện bên trong vườn hoa hạ. Tím cây hoa anh đào ở dưới ánh trăng bay xuống, nổi lên từ uẩn bình thường quang mang, như cùng từng cái tung bay không màu tím bươm bướm. Dưới ánh trăng, nàng một thân quần dài màu lam, đứng tại tím anh hạ, mông lung, trống rỗng, có như vậy một tia hư ảo, tựa như trước mắt người này, là hoa trong kính, là trăng trong nước, vừa sờ, đụng một cái, liền hội biến mất. Tại Thanh Loan trên điện không, một cái hỏa phượng lượn vòng lấy, cuối cùng rơi vào tím cây anh đào bên trên. Đây không phải Ngô Đồng, nhưng mà, lại so Ngô Đồng còn có lệnh hỏa phượng khó mà tự kềm chế lực hấp dẫn. Vệ Tử Thanh bắt đầu thời điểm, còn không có nhận ra cái này tím cây anh đào, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết, cái này căn bản không phải cái gì tím cây anh đào, mà là năm đó Bất Chu Sơn sườn núi, cái kia một gốc, chứng kiến Phục Hy cùng nữ oa kết hôn viên kia tiên thiên linh thụ. Tử linh cổ mộc, người đã đến. Vệ Tử Phu không có quay người, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem hỏa phượng, nhìn xem cái này một gốc tử linh cổ mộc. Người biết ta muốn tới. Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Vệ Tử Phu quay người, tinh tóc ngắn ti, ở dưới ánh trăng, hơi trắng bệch, tinh xảo gương mặt, không còn là lúc trước cái kia một loại thân thiết, lại là nhiều hơn một loại, làm cho người khó mà hình dung cảm giác. Đó là một loại, không dính khói lửa trần gian ra bụi. Giao trì, tới. Vệ Tử Phu mở miệng nói. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Nguyên lai, nàng đã biết. Cũng thế, giao trì, nàng lại thế nào không biết. Vì cái gì? Vệ Tử Thanh nhìn xem Vệ Tử Phu, ngẩng đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vệ Tử Phu, có không hiểu, lại cảm động, cũng có được, càng khó có thể hơn nói nên lời kinh ngạc. Vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây? Vì cái gì ta hội trông coi ngươi? Chuyển thế. Vệ Tử Thanh gật đầu. Ta có lỗi với ngươi, ngươi là có lỗi với ta. Vệ Tử Phu gật đầu. Ta là vợ hắn, cũng là hắn muội muội, mà ngươi liền là tại cái này một gốc tử linh cổ mộc hạ, để đây hết thảy triệt để thay đổi. Vậy triệt để đem hết thảy triệt để nghiền nát, cho nên ngươi cảm thấy ngươi thật xin lỗi, mà ta cũng hẳn là cực kỳ ngươi là. Vâng. Vệ Tử Thanh không chút do dự gật đầu. Ngươi hối hận không? Hối hận không? Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Hối hận không? Hắn hỏi mình. Kết quả, hắn lắc đầu. Không có. Vệ Tử Phu cười. Cho nên, ta cũng không có hối hận. Bởi vì, ta đã là nữ nhân ngươi. Nói xong, chỉ vào cái này một viên tử linh cổ mộc. Nếu như, tại tới một lần, ta vậy hội làm như vậy. Vệ tử Thanh nhìn xem vệ tử phu. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới. Vệ tử phu sẽ nói ra lời này tới. Thánh mẫu, thánh phụ, ngươi không chính là như vậy nói. Không phải cũng là cái dạng này. Ngươi để ta hiểu được ta đường. Siêu thoát phàm trần, khống chế vận mệnh, đoan làm oa hoàng cung. Nhìn xem thế gian tang thương người kia sao? Kỳ thật, dạng như vậy, cũng không tốt. Ta biết, cho nên, ta tới. Vệ tử phu nói, thất tình, thủ hộ, ta trở thành nàng. Lúc nào yêu ngươi? Vệ tử Thanh gật đầu. Ta, xưa nay không biết. Vệ tử phu khẽ thở dài một hơi. Cái này không phải liền là ngươi sao? Ngươi nếu là biết, năm đó, cũng liền sẽ không để cho ta đi tham gia ngươi hôn lễ. Cho nên, ngươi liên thủ với bọn họ, không phải là hợp ngươi ý sao? Vệ tử Thanh yên lặng, xem ra, có thể che giấu chúng thánh, lại không cách nào che giấu ngươi. Dù sao, ta là ngươi một nữ nhân đầu tiên, không phải sao? Vệ tử Thanh không có ở hỏi tới. Hắn đi tới, nhẹ nhàng nắm ở nàng cái kia mảnh liễu thân eo. Nàng, nhẹ nhàng bám vào trên lồng ngực của nàng. Làm sao bây giờ? Vệ tử phu mở miệng nói. Cái gì làm sao bây giờ? Vệ tử Thanh ngửi ngửi nàng mái tóc. Một loại quen thuộc mùi thơm. Tại hắn chóp mũi nội hàm tha không dứt. Rất làm cho người khác trầm mê. Đời ta, là ngươi tỉ tỉ. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Vậy mà, có loại khó tả cảm giác. Vậy làm sao bây giờ? Hắn có chút ngốc lên. Vấn đề này, thật, khó mà tiếp nhận. Phốc thử. Vệ tử phu đột nhiên cười, mà bắt đầu. Yên tâm đi, ta mới không hội ngây ngốc thật trở thành ngươi thân tỉ tỉ. Vệ tử Thanh có chút cười khổ không? Thôi, cho nên, ngươi đang gạt ta. Ngươi khi đó, không phải cũng là dạng này gạt ta. Nói, chỉ có dạng này, mới có thể càng chuẩn xác biết ta đường. Vệ tử Thanh nội tâm có chút xấu hổ. Đúng, hắn đâu? Vệ tử phu trầm mặc dưới. Lắc đầu, hắn, khi hắn nhân hoàng, ta coi ta vệ tử phu. Về phần nàng, liền để nàng biến mất không thấy gì nữa đi. Triệt để, từ cái vũ trụ này biến mất. Vệ tử Thanh đưa nàng ôm càng chặt hơn. Cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có một tiếng này. 9.900 thế luân hồi. Cái kia cao cao tại thượng đạo quả. Nếu như, trên cái thế giới này, có thể vì chính mình làm ra việc này, cũng chỉ có nàng. Vệ tử phu cười, lắc đầu, người thiếu ta, ân, tử Thanh, ân, còn nhớ rõ năm đó tử linh cổ mộc hạ sự tình sao? Vệ tử Thanh gật đầu, nhớ kỹ, như vậy. Vệ tử Thanh không nói gì. Cúi đầu, hôn cái kia môi anh đào. Tử linh hoa bay xuống, bện thành một tịch hoa dương. Hỏa phượng, mở mắt, từ tử linh cổ mộc bên trên bay xuống. Mở ra cái kia hỏa phượng hai cánh. Đem trọn cái cổ mộc bao phủ. Một vòng tím mây che lại ánh trăng. Dưới cây, là cái kia tại một lần tái diễn. Xem ra, nữ trang là không thấy được. Bất đắc dĩ a, không có việc gì, không có việc gì. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ vì các ngươi mặc vào nữ trang. Ta tin tưởng các ngươi. Vì cái gì? Sách mới nhào, số liệu thảm đến không nỡ tranh giành. Cho nên, ta quyết định, đêm nay, lột một đêm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.